Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, Tử Yến Thời dựa vào bàn duyên, nghe tiếng cúi đầu thấy nàng tự ngược, bàn tay qua đi, lót ở nàng cái trán chính phía dưới, hướng viên kia hạ không lưu lực, hung hăng nện ở hắn lòng bàn tay thượng, ngón tay tiết hung hăng khái ở rắn chắc bàn bàn thượng. Hướng viên theo bản năng ngẩng đầu xem hắn, nam nhân mày không sậu một chút, cúi đầu mỉm cười mà nhìn nàng, bực, nàng bẹp miệng, thở dài, cũng không phải, chính là cảm thấy mọi người đều quá vô tình, như vậy điểm thời gian đều không muốn cấp, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta là có thể cùng câu lạc bộ bên kia nói thỏa. Tử Yến Thời đôi tay hoàn ở ngực Huyền trước, thật quyết định muốn theo chân bọn họ hợp tác. Ngươi ra ra đồng ý sao? Điện tử cạnh kỹ này khối. Hắn lão nhân ra không tiếp thu được đi. Không đồng ý cũng không có biện pháp. Công ty có thể chậm rãi truyền hình. Ta duy nhất có thể lộng tới tiền con đường chỉ có này khối. Hơn nữa phiêu bọn họ chiến đội mới vừa cầm quán quân. Trong tay còn có tài chính. Lại kéo đi xuống. Bọn họ cũng không có tiền. Ta không ý kiến. Nhưng ngươi phải hảo hảo thuyết phục ngươi ra ra, hướng viên xinh xắn mà so cái ok thủ thế. Tử Yến Thời sờ sờ nàng mặt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất ở sau người. Ngón cái ở trên má nàng nhẹ nhàng vuốt ve, hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát, hắn tay thuận đến nàng mảnh khảnh cổ chậm rãi đi xuống. Ánh mắt tựa thâm trầm biển đen thủy, sâu không thấy đáy, mi nhíu lại. Lại lộ ra một chút không chút để ý, hướng viên đắm chìm ở hắn loại này thất thần khiêu khích chung. Đêm nay ta không trở về nhà đi nhà ngươi. Hắn vẫn là không chút để ý, tay còn ở nàng cổ áo, khóe miệng câu cười nói. Tăng ca, lão bản cho phép ngươi đêm nay không tăng ca tạ lão bản, hắn nhướng mày. Bắt tay rút ra, nghiêm trang mà nói, nhưng vẫn là tính, tuổi lớn. Không thể lão lấy sắc thờ người, chính ngươi chơi đi, vừa dứt lời, máy tính leng keng một tiếng, nhảy ra một cái QQ tin tức, hướng viên theo bản năng liếc mắt, sửng sốt, chợt ngẩng đầu xem tưởng Tử Yến Thời, là Trần Thư từ chức sau đi Thượng Hải một nhà tiêu thụ công ty. Ngắn ngủn nửa năm làm được phân khu giám đốc, hỗn đến tương đương không tồi, như thế nào, hướng viên nhìn hắn một cái. Nói, Trần Thư nói, nàng đã từ chức, ở hồi Bắc Kinh trên đường, nghe nói thị trường bộ biển dừng nháo từ chức, nàng phải về tới giúp chúng ta, Trần Thư đương quá 8 năm thị trường bộ giám đốc. Nếu nàng nguyện ý trở về, này sợ là nhất thích hợp bất quá, chẳng sợ biển dừng cái kia người bảo thủ nháo ngày mai phải đi cũng không thành vấn đề. Hướng viên còn ở do dự là lúc, Trần Thư trở về một cái lại đây. Không cần cảm thấy khó xử, ta chỉ là cảm thấy ở Đông Cùng đãi thói quen, ở bên ngoài không quá thích ứng, hảo, Bắc Kinh chờ ngươi, theo sát, Lão Khánh, Tiêu Lâm, Trương Nghị, nhất nhất xuất hiện ở công ty cửa, hướng viên trinh lăng mà nhìn mắt Tử Yến Thời, Trương Nghị gãi gãi đầu, dẫn đầu mở miệng, yêu cầu hỗ trợ sao, bệnh viện, lại phi bạch cấp lão ra từ điểm hương. Lão gia tử mơ màng sắp ngủ, ngoài miệng lại còn nói, nghe nói kia nha đầu tưởng làm điện tử cạnh kỹ. Lại phi bạch nói, đúng vậy, kéo hai cái trăm triệu tài chính, còn đang nói hợp đồng chi tiết nhân ra dựa vào cái gì cho nàng nhiều như vậy tiền. Nàng trước kia có cái trò chơi tài khoản, kêu Acer, rất nổi danh, fan cũng nhiều. Nàng giống như đáp ứng cùng đối phương hợp khai một cái điện tử cạnh kỹ huấn luyện trung tâm. Liền dùng Acer danh hào tư đồ minh thiên không hiểu cái gì huấn luyện ban muốn nhiều như vậy. Tiền, nha đầu này nguyện ý đi lăn lộn cũng tùy nàng. Lão Chu cùng lão Vương đi rồi. Đi rồi, thị trường bộ biển rừng cũng nháo muốn từ chức tư đồ minh thiên cắn răng. Này giúp không lương tâm bạch nhãn lang. Công ty có khó khăn chỉ nghĩ chính mình vỗ vỗ mông chạy lấy người. Ta đều dưỡng giúp cái gì cầu đồ vật, Cố Hưng Thịnh đâu, không đi, hắn phỏng chừng còn chờ cổ quyền đâu, Tư Đồ Minh Thiên cười lạnh. Làm hắn chậm rãi chờ, có chuyện, nói, Tây An thị trường bộ Trần Thư. Ngày hôm qua từ Thượng Hải trở về, đầu lý lịch sơ lược tới, nói là tưởng trở về hỗ trợ, còn có Ali Vương Khánh Nghĩa, cùng với Minh Đức khoa học kỹ thuật Trương Nghị vài người đều chủ động đầu lý lịch sơ lược lại đây. Nói là muốn nhập chức, bọn họ mấy cái là thích chơi game vẫn là như thế nào? Lại Phi Bạch cười một cái, đều là hướng viên cùng Tự Yến thời bằng hữu, không nói hai lời bỏ xuống chính mình đỉnh đầu công tác. Nói muốn tới hỗ trợ, Ali Vương Khánh Nghĩa, ta phía trước cũng nên cùng ngài đề qua người này. Hướng viên cự tuyệt qua hắn một lần, hắn lần này trực tiếp ở Ali từ trước, một hai phải tới chúng ta công ty. Mỗi ngày ăn vạ hướng viên văn phòng, Tư Đồ Minh Thiên thanh âm dầu dĩ. Tự Yến thời viện nghiên cứu bên kia thi vòng 2 có phải hay không mau tới rồi. Cuối tuần, đem hắn hồ sơ lấy ra tới chuẩn bị tốt. Làm hắn mau chóng đi đưa tin. Đừng chậm trễ nhân ra, hảo, lại Phi Bạch hỏi. Kia Vương Khánh Nghĩa đám người kia, giao cho bọn nhỏ chính mình xử lý đi. Như vậy cảm tình, chúng ta không có biện pháp nhúng tay. Bọn họ tới giúp Viên Viên, là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng Viên Viên cũng là cái trọng tình nghĩa hài tử, sẽ có chính mình phán đoán. Chúng ta đã không làm chủ được, nếu không lúc trước kia 1 tỷ, nàng có thể hỏi cũng không hỏi ta cho người ta đánh trở về. 1 tỷ a, cái này đứa nhỏ ngốc văn phòng, lão Khánh kiêu chân bắt chéo, ta thật trở về không được, ta đều đã từ chức. Từ Yến thời ngồi ở trên sofa. Bất đắc dĩ mà, các ngươi rốt cuộc làm gì? Trương Nghị nói, lão Từ, cùng với nói là tới giúp các ngươi, không bằng nói là chúng ta tới tìm công tác, ngươi cũng biết ta mấy năm nay làm công tác, cùng chúng ta năm đó chuyên nghiệp không có nửa mao tiền quan hệ. Vừa nghe ngươi bạn gái này có một cơ hội, Võng An không phải còn thiếu người sao? Ta liền tới thử xem Monster. Tự Yến thời nhíu mày, ngươi ban đầu công tác đâu? Tự A, Trương Nghị mặt không hồng tâm không nhảy mà nói. Ta thủ trưởng lão nghĩ ăn ta đậu hủ, chiếm ta tiện nghi, ta hảo phiền A, ta liền từ chức. Tự Yến thời đem ánh mắt chuyển hướng lão Khánh. Ngươi đâu, ngươi thủ trưởng hẳn là không muốn ăn ngươi đậu hủ đi. Lão Khánh trong mắt vừa chuyển, hắn cho ta làm khó dễ A, ta sớm mẹ nó không nghĩ là money. Lúc này ngươi thật đừng khuyên ta. Ngần ấy năm ta cũng coi như là thấy rõ ràng chức trường. Công tác sao, vẫn là cùng các ngươi ở bên nhau tương đối thoải mái, ta cuối tuần đi viện nghiên cứu, không có. Việc gì a, ngươi đi rồi, ta giúp ngươi chiếu cố Viên Viên a. Lớn như vậy cái Võng An bộ không có cái chuyên nghiệp người sao được. Ngươi còn không có ta có kinh nghiệm đâu, dứt lời một nửa. Trần Thư tiến vào đưa tin. Lão Khánh ánh mắt sáng lên, ánh mắt liền không từ trên người nàng dịch khai quá. Trần Thư đem hướng viên hô lên đi, đóng cửa lại, phòng trong chỉ dư mấy cái đại lão ra, nói ra nói cũng trắng ra rất nhiều. Ai a, Tự Yến thời, thị trường bộ, lão Khánh, giới thiệu một chút bái. Lão Từ, như vậy xinh đẹp một nữ, ta mặc kệ a, ta nói cái gì đều để lại, này nữ gọi là gì? Tự Yến thời đau đầu, liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm mà nói, muốn đuổi theo, chính mình đi hỏi, lão Khánh, người thật muốn hảo, các ngươi nếu là vì ta thật không cần thiết, ta cuối tuần liền đi rồi. Tiêu Lâm lúc này mới mở miệng. Nói thật, Yến thời, chúng ta đi tìm Lương giáo thụ, cũng biết ngươi sau khi trở về đi tìm hắn, chúng ta cùng Lương phu nhân bọn họ hàn huyên rất nhiều. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta mấy năm nay sống được rất không hương vị. Người cấp Lương giáo thụ phát cái kia tin nhắn chúng ta đều thấy được. Ta lúc ấy xem trong lòng nóng lên, liền cảm thấy chính mình mấy năm nay quá không mùi vị. Cho dù là vì tình yêu xúc động một lần cũng hảo. Nhưng ta một lần cũng không có, làm từng bước mà tốt nghiệp, tìm công tác, chẳng sợ cùng chính mình chuyên nghiệp không quan hệ cũng không quan hệ. Cảm thấy sống sót là đến nơi, ngày đó đưa hướng viên về nhà sau. Tự Yến thời theo sau liền đánh xe khai hướng Lương Tần ra. Hắn không có đi lên, mà là ở Lương giáo thụ ra dưới lầu ngồi một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Lương phu nhân xuống lầu mua đồ ăn thời điểm. Thấy hắn ngồi ở bồn hoa biên ghế dài thượng, một người, lẻ loi lại lưng thẳng rất mà ngồi. Lương phu nhân nhìn kia bộ dáng như là ngồi cả đêm. Vội đem trượng phu từ trên lầu kêu xuống dưới, nói chính mình lại đi mua điểm cơm chưa làm Tử Yến Thời lưu lại ăn cơm chưa. Tử Yến Thời lần đầu tiên cự tuyệt, lễ phép mà xa cách mà nói. Sư mẫu, ta liền cùng lão sư nói hai câu lời nói liền đi, hắn đối Lương Tần nói. Lão sư, ngài đánh ta mắng ta đều sẽ không khó chịu, bởi vì ta biết ngài là tốt với ta, nhưng ngài chỉ trích nàng, nàng sẽ cho rằng ngài là thật sự chán ghét nàng. Ngài tổng cùng ta nói, có chút nhân sinh xuống dưới là bị giao cho sứ mệnh. Kỳ thật ta thật sự không ngại chính mình chỉ là cái góp đủ số. Ngài cũng không sai, chỉ là ta khả năng không đạt được ngài yêu cầu. Thực xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi. Ta đáp ứng nàng, thi vòng 2 sẽ đi. Nhưng nếu về sau làm được khả năng không có ngài trong tưởng tượng như vậy hảo khi. Người mắng ta đánh ta đều được. Đừng trách cứ nàng, là ta chính mình năng lực không đủ. Cùng nàng không quan hệ, Lương phu nhân sau lại cùng Tiêu Lâm mấy cái miêu tả ngày đó Tử Yến Thời. Vẫn luôn ở cội trách Lương Tần, ta lần đầu tiên thấy hắn hồng con mắt tới tìm lão Lương. Cùng chúng ta nói chuyện cũng thực câu nệ, cùng lão Lương những lời này đó thời điểm, hình như là thật sự bị thương tâm ân y ta phía trước liền vẫn luôn khuyên lão Lương. Không cần đi tìm người cô nương, hắn không nghe, một hai phải đi, hiện tại hảo, hai người quan hệ như vậy cương, lão Khánh lúc ấy còn nói. Lão Từ hẳn là không đến mức đi, Lương phu nhân thở dài, là không đến mức, Yến Thời như vậy hiếu thuận một cái hài tử, lại như thế nào sẽ thật sự cùng hắn lão sư sinh khí đâu. Nói chuyện con tự quyền truyền, cuối cùng lại tất cả đều quái đến trên người mình, lão Khánh nói đến này. Nhớ tới, tháng sau Lương lão sư sinh nhật, người mang hướng viên cùng đi đi, Từ Yến Thời ừ một tiếng. Thuận tiện giải quyết hắn cúi đầu, không có gì hảo giải quyết, hắn là lão sư ta là học sinh, huấn mắng đều là thái độ bình thường, ta chỉ là đau lòng hướng viên, bởi vì cùng ta yêu đương, người khác luôn là đối nàng yêu cầu hà khắc nói xong. Hắn đứng lên, sao đâu đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, bao gồm bằng hữu của ta cùng lão sư, lúc sau mấy ngày hướng viên đều ngủ ở Tử Yến Thời bên kia. Ban ngày bận rộn đều thành ban đêm quy túc, hai người thân thân sờ sờ, không đến nửa đêm không chịu đình, ổ chăn ướt nóng, lẫn nhau hơi thở quấn quanh ở bên tai, nói lời âu yếm mân y nghe được mặt đỏ nhĩ nhiệt khí thô thẳng xuyễn. Cuối cùng tao ương vẫn là hướng viên. Kia một tháng phảng phất thành bọn họ cuối cùng nhật tử. Thật vào viện nghiên cứu, về sau sợ lại là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hướng viên có thiên buổi tối nửa đêm bò dậy, viết phong bưu kiện, Tử Yến Thời giấc ngủ thiền. Nàng xuống giường kia nháy mắt cũng tỉnh, hắn chống đầu giường làm lên, ngủ trước hai người cũng chưa mặc quần áo. Giờ phút này cũng đánh ở trần lười biếng mà dựa vào đầu giường. Xả khóa chăn che khuất nửa người dưới, cúi đầu cấp chính mình điểm điếu thuốc, tầm mắt dừng ở thư phòng kia khe hở lộ ra hoàng quang. Đêm yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, bật lửa nhẹ giọng sát vang, Tử Yến Thời hít mây nhà khói gian, ngưng thần nghe thư phòng truyền đến bùm bùm lưu sướng lại dồn dập mà gõ bàn phím thanh. Đám người trở ra, hướng viên buồn ngủ mà oa tiến hắn trong lòng ngực. Mặt dán hắn rộng mở rắn chắc ngực, chui vào trong chăn, lười nhác mà kêu hắn tên, Tử Yến Thời ừ một tiếng, một bàn tay kẹp yên, phủi phủi khói bụi, khắc chỉ tay đem người kéo vào trong lòng ngực, hướng viên thuận thế đi mút hắn hầu kết, phòng ngủ sáng lên một chản mờ nhạt ấm áp đèn tường. Ở trên tường rơi xuống loang lổ quang ảnh, ở hẹp hòi trong không gian ánh đèn đong đưa. Tử Yến Thời dựa vào đầu giường không dao động, chỉ gian châm đến một tia tinh hỏa, khói nhẹ lượn lờ, hợp lại đến toàn bộ phòng ngủ không khí càng vì ái muội kiều diễm. Giống như điện ảnh như vậy màn ảnh đình cách, Nam nhân vẫn không nhúc nhích đem ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bạch trên tường kia một tiều. Phương Đông đưa quang ảnh, tùy ý nữ nhân nằm ở hắn trên người thân hắn hầu kết. Đầu lưỡi ngả ngớn, nhẹ hợp lại chậm vê, như lông ngỗng thổi qua giống nhau. Ngay sau đó, môi dịch đến hắn hàm dưới. Từ Yến Thời hơi cúi đầu, cùng nàng hôn môi, trên tường kia phương bóng dáng, đã dây dưa không thôi. Hắn chợt kháp yên, tùy tay đóng đầu giường đèn, xoay người đem người đè ở dưới thân. Phòng nháy mắt ám, chỉ dư xuyễn tát, thẳng đến sau lại, hắn đi viện nghiên cứu thi vòng 2 trước một đêm, ở thư phòng sửa sang lại trong máy tính tư liệu. Ở trong máy tính, thấy đêm đó hồ sơ, nàng đầu tiên là dùng tiếng Trung viết một lần, ước chừng là sợ đối phương xem không rõ, lại dùng tiếng Anh phiên dịch một lần. Isabel nữ sĩ, hết chương.